Hoa Cẩm lấy từ trong túi thuốc ra một nắm châm bạc. Vung tay lên, châm bạc cắm hết lên người Tiêu Sát. Cảnh tượng này khiến cả Vô Tâm cũng ngây ngẩn. Hắn khen, trước đây ta từng thấy vạn thụ phi hoa của Đường Liên. Quả thật không bằng ngươi. Hoa Cẩm hoàn toàn không để ý tới lời hắn. Giờ phút này cô đã đắm chìm trong thế giới của bản thân mình. Trong thế giới này chỉ có cô và Tiêu Sát. Mỗi lần cô giơ tay lên là một lần Tiêu Sát hít hở. Tổng cộng 34 mũi châm bạc cắm lên người Tiêu Sát. Thân thể Tiêu Sát lại xảy ra biến hóa. Cơ thể hắn vốn đã nguội lạnh lại như thiêu cháy. Hoa Cẩm lấy từ trong lòng ra một đóa hoa nhỏ màu trắng. Nhếch nhẹ một cái, phồn lũ xương bạch hoa. Tạ Tuyên kinh ngạc, đây là thảo dược cực kỳ hiếm thấy. Hoa Cẩm giơ tay ra. Trên tay đã dính đầy nước. Cô nhẹ nhàng vung tay. Lau nước đó lên đầu Tiêu Sát. Hoa Cẩm đột nhiên quay sang nhìn Tạ Tuyên. Chẳng hay công lực tiền bối ra sao. Cũng tạm, Tạ Tuyên đáp, đang lúc sống chết, không thể nói tạm, kính xin tiền bối trả lời lại. Hoa Cẩm nhìn Tạ Tuyên, ánh mắt kiên định, Tạ Tuyên thầm dùng mình, mỉm cười, đứng trong 10 hạng đầu Bắc Ly. Tốt lắm, Hoa Cẩm không hề kinh ngạc, chỉ nói, phần mạch của Tiêu Sắt đã tổn hại cho nên trên người có nội lực mà không thể vận dụng. Lần này cưỡng ép vận công đã làm thương tổn tới ẩn mạch. Hiện giờ chân khí trong người rối loạn, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, ta mong tiền bối giúp ta ép nội lực của hắn về ẩn mạch. Mấy ngày trước ta cũng làm vậy, nhưng mỗi lần ép xuống lại bị đẩy về, cơ thể hắn không chịu nổi nữa. Tạ Tuyên nói, lần này ta sẽ niêm phong ẩn mạch của hắn. Hoa Cẩm nói, đầu tiên ta dùng phồn lũ xương bạch hoa trấn áp thần trí của hắn. Bởi vì lát nữa sẽ rất đau, thậm chí có người còn bị đau chết, việc tiền bối phải làm là ép chân khí của hắn trở về. Ta còn 9 mũi châm bạc cuối cùng phong bế mạch của hắn. Xin nhận lệnh, Tạ Tuyên đặt song trưởng lên lưng Tiêu Sát, dùng hết chân khí toàn thân. Tiêu Sát cau mày, nhưng cuối cùng không tỉnh lại. Tiền bối, Hoa Cẩm hét lớn một tiếng. Tạ Tuyên gật đầu, song trưởng lại vận lực. Lát nữa khi ta vận chân khí tới cực hạn, chân khí của Tiêu Sắt sẽ đảo ngược, khi đó ngươi chỉ có một cơ hội. Hoa Cẩm đột nhiên nhắm mắt lại, cô không biết võ công, chỉ hiểu y lý, cô nhắm mắt lại sẽ chỉ nghe thấy tiếng hít thở của Tiêu Sắt. Khi hơi thở của Tiêu Sắt thay đổi chính là thời cơ của cô. Thời cơ, ngay chính lúc này, chấm, Hoa Cẩm mở mắt, vung tay lên, 9 mũi châm cuối cùng bay ra. Cách chương.